Đông quân diện Bắc Mi Nam, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoành Linh không yên tâm, đi theo sau Lý Sương Phụ vào thư phòng. Lý Sương Phụ bước đến trước án thư, lấy giấy bút ra, vội vàng viết hai phong thư. Người đâu? Lý Sương Phụ niêm phong thư, cất tiếng gọi ra ngoài thư phòng. Một tùy tùng chờ sẵn bên ngoài bước vào. Đại nhân có gì sai bảo? Lý Sương Phụ đưa hai phong thư cho tùy tùng, dặn dò, một phong đưa đến Nha Môn Kinh Phủ, phong còn lại mang đến Phủ Tĩnh An Hầu, giao cho Cố Hầu ra. Vâng, tùy nhận thư, lập tức lui xuống. Lý Huỳnh Linh biết lúc này Lý Sương Phụ viết thư ắt hẳn là vì chuyện của Lý Hoàng Thừa. Liền thắc mắc, thúc tổ phụ, người trong Nha Môn Kinh Phủ cũng thuộc hệ của nhà ta sao? Còn Phủ Tĩnh An Hầu chẳng phải đã liên minh với Tiêu gia rồi ư? Trước kia quan hệ giữa chúng ta và Tĩnh An Hầu còn không tệ, nhưng hiện tại chúng ta đang giằng co với Tiêu gia, Tĩnh An Hầu chịu nghe theo người sao? Lý Sương Phụ liếc hắn một cái, tuy có chút xem thường sự chậm hiểu của chất tôn, nhưng nghĩ đến việc dòng chính của mình đơn bạc, sau này ấy tôn nhi lên làm tộc trưởng vẫn cần đến sự giúp sức của huynh đệ trong tộc, liền mở miệng chỉ điểm đôi chút. Hoàng thừa bị cướp ngay bên ngoài cổng kinh thành, chuyện này vốn dĩ phải do Nha Môn Kinh Phủ xử lý, ta để bọn họ điều tra là hợp tình hợp lý. Bọn họ vì tránh bị truy trách, ắt sẽ tận tâm tận lực, không dám lơ là. Còn về Phủ Tĩnh An Hầu, lần trước ta điều động cấm quân, Thái hậu đã bãi chức người của ta. Hừ, Phủ Tĩnh An Hầu tuy nghe theo lệnh Tiêu gia, nhưng Tĩnh An Hầu cũng từng nợ Lý gia chúng ta một ân tình, đây là món nợ hắn nên trả. Thái hậu chẳng lẽ sau đó sẽ bãi chức cả Tĩnh An Hầu sao? Lý Hoành Linh bừng tỉnh, thì ra là vậy, thúc tổ phụ hành sự quả nhiên kín kẽ không kẽ hở. Lý Sương Phụ lại chẳng vì lời nịnh nọt của Lý Hoành Linh mà vui vẻ, chỉ ho khan mấy tiếng, lo lắng nói, nếu bọn cướp vẫn còn ở khu vực Kinh Kỳ, có Nha Môn Kinh Phủ và cấm quân cùng ra tay, lại thêm quân phòng thủ Trạm Dịch phối hợp, muốn tìm lại Hoàng Thừa không khó. Nhưng nếu bọn chúng đã rời xa kinh thành, vậy thì phiền phức rồi. Quả nhiên, như Lý Sương Phụ dự liệu, Nha Môn Kinh Phủ nhận được thư liền lập tức điều binh xuất thành, điều tra vụ việc trưởng tôn dòng chính họ Lý bị cướp. Nha Môn Kinh Phủ vốn phụ trách các vụ án trong khu vực Kinh Kỳ, có thể điều động khoảng 300 binh dịch, lần này gần như đã dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, Cố Hiển Tĩnh An Hầu cũng nhận được thư của Lý Sương Phụ. Cố Hiển khi còn trẻ lập nhiều chiến công hiển hách cho triều đình, về già vì thương tích cũ nghiêm trọng, phần lớn thời gian đều tĩnh dưỡng trong phủ, để trưởng tôn Cố Phượng Khởi tiếp quản phi kỵ vệ trong tay ông. Nhưng ai cũng biết, dù thân thể Cố Hiển không còn như trước, đầu óc vẫn hết sức minh mẫn, những thời điểm then chốt, Phủ Tĩnh An Hầu và phi kỵ vệ vẫn phải nghe theo ông. Cố Hiển đọc xong thư, trầm ngâm giây lát rồi nhìn sang Tôn Nhi bên cạnh. Con thấy sao? Cố Phượng Khởi đáp, con có thể dẫn người đi cứu Lý Hoàng Thừa, xem như trả lại ân tình năm xưa của họ Lý. Cố Hiển suy nghĩ một chút, rồi nói, ta sẽ hồi thư cho Lý gia, tỏ ý Cố gia sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng con đừng vội xuất phát, trước tiên vào cung một chuyến, bẩm báo chuyện này với Thái hậu rồi hắn mang người ra ngoài thành. Cố Phượng Khởi trần trừ, tổ phụ, hiện giờ Tiêu gia và Lý gia bất hòa, Thái hậu liệu có đồng ý không? Nếu Thái hậu không cho phép, mà bên này tổ phụ đã nhận lời Lý Sương Phụ, e rằng khó xử. Cố Hiển vẫn ung dung nói, chuyện đưa ra trước mặt mọi người, Thái hậu ngược lại khó mà không đồng ý, dù sao lần này phi kỵ vệ đi cứu người, mà người cần cứu lại là biểu huynh của Thái hậu, nếu không cho phép, chẳng phải Thái hậu sẽ mang tiếng bạc tình vô nghĩa sao? Cố Phượng Khởi, lời tổ phụ chí phải. Như vậy, chúng ta không chỉ trả được ân tình cho Lý gia mà cũng không đắc tội với Tiêu gia. Cố Hiền, con mau đi đi, tuân lệnh. Sau khi Cố Phượng Khởi vào cung, hắn diện kiến Thái hậu, bẩm báo lại lời thỉnh cầu của Lý Xương phủ. Thái hậu Tiêu nghe vậy thì nhíu mày. Hoàng thừa trên đường hồi kinh lại bị người bắt cóc sao? Cố Phượng Khởi, vâng, Lý gia vẫn chưa điều tra được kẻ đứng sau. Nha môn kinh phủ cũng đã xuất động nhân thủ. Lý đại nhân lo rằng lực lượng không đủ, muốn nhờ phi kỵ vệ hỗ trợ. Thái hậu Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nói với Cố Phượng Khởi. Nếu đã vậy, người dẫn một đội phi kỵ vệ đi cứu người đi. Cố Phượng Khởi nhận lệnh rời đi. Sau khi hắn đi, cung nữ Niệm Ngư khó hiểu hỏi. Sao người Lý gia không tự mình vào cung cầu xin Thái hậu? Thái hậu và Lý gia lang quân vốn có tình cảm từ nhỏ. Với lòng nhân từ của người, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Thái hậu lạnh giọng. Lý Xương phụ không muốn để ai ra nắm thóp, cho nên mới đi đường vòng qua Cố gia. Niệm Ngư suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu ra. Lý Xương phụ lo rằng nếu tự mình vào cung cầu xin, thứ nhất là mất thể diện, thứ hai là sợ Thái hậu nhân cơ hội này ra điều kiện ép buộc hắn. Tiêu Thái hậu cười lạnh, vị tam thúc tổ này của ta, cả đời tính toán chi ly, trước nay chưa từng chịu thiệt bao giờ. Niệm Ngư thắc mắc, những năm gần đây, Cố gia vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của Tiêu gia, vậy mà lần này lại chịu giúp Lý gia. Thái hậu Tiêu nhìn thấu mọi chuyện. Cố lão hầu gia đang trả ân tình cho Lý gia. Niệm Ngư bừng tỉnh, thì ra là vậy. Thái hậu Tiêu trầm ngâm một lúc, sắc mặt lại lạnh đi. Những năm qua, Lý Xương phụ đã làm không ít chuyện. Hôm nay là Cố gia trả ân tình cho hắn, ngày mai là Tống gia, rồi sau đó không biết đến lượt Cao gia hay Chu gia cũng phải trả ân tình. Cứ trả đi trả lại như vậy, chẳng phải triều đình này toàn là người của hắn hay sao? Đến lúc đó, hắn còn cần phải để mắt đến ai gia và hoàng thượng nữa không? Niệm Ngư gật đầu, tán đồng, nương nương nói chí phải. Những chuyện khác thì còn tạm chấp nhận được, nhưng việc hai lần liên tiếp điều động được cấm quân thì nương nương không thể không đề phòng. Cấm quân là lực lượng bảo vệ hoàng thành, bảo vệ hoàng thượng và nương nương mà. Thái hậu Tiêu, phi kỵ vệ được tuyển chọn từ con cháu quan viên từ ngũ phẩm trở lên. Phần lớn đều xuất thân thế gia, mà Lý gia lại là một trong bốn đại thế gia. Rất nhiều thế gia khác phụ thuộc vào Lý gia. Tuy đại tướng quân của phi kỵ vệ là Cố Phượng Khởi, nhưng bên dưới hắn còn rất nhiều tướng lĩnh. Ai biết chủ nhân thực sự đứng sau là ai? Không chỉ riêng Lý gia, mà cả bốn đại thế gia gần như đều có liên hệ với phi kỵ vệ. Năm xưa, tứ thế gia hợp lực làm suy yếu hoàng quyền. Đầu tiên là ra tay với cấm quân đội quân trung thành với hoàng đế, cài cắm người của mình vào hàng ngũ cấm quân, thần uy quân và kim dực vệ còn đỡ, chỉ có cấp tướng lĩnh cao cấp là con cháu thế gia nắm giữ. Nhưng đội quân gần gũi nhất với hoàng đế là phi kỵ vệ thì gần như toàn bộ đều là người của bốn đại thế gia hoặc các gia tộc phụ thuộc vào bốn đại thế gia. Trước đây, tứ thế gia cho rằng điều này không có vấn đề gì. Nhưng khi một trong bốn thế gia là Tiêu gia thay đổi thân phận, Tiêu Dĩnh Nương lên nắm quyền, mọi chuyện lại trở nên vi diệu. Doanh Đông Quân chính là người nhắc nhở Thái hậu Tiêu về điểm này. Sau khi Lỗ Tứ Nương chuyển tin đến Lý gia, bà ta vẫn âm thầm theo dõi động tĩnh ở cổng thành. Đến khi thấy nha môn kinh phủ và phi kỵ vệ lần lượt xuất động, mới lập tức quay về bẩm báo lại cho Doanh Đông Quân. Cách chương